Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chấn nhiếp. Bất quá, tự nhiên nhưng cũng minh bạch Trương Liễu nói như vậy mục đích. Cần biết tần triều các lộ quân khởi nghĩa đều là đánh chữ danh người chiêu bài đến khởi nghĩa, như Trần Thắng cũng là đánh lấy Phù Tô cùng Hạng Yến chiêu bài đến khởi nghĩa. Ngoài ra còn có về sau Lưu Bang chảm Bạch Xà Mê Tín sự kiện. Cần để cho bách tính tin phục Lưu Bang là Xích Đế tử truyền thế. Được đến bách tính ủng hộ mới có thể khởi nghĩa. Nếu như bách tính đều không ủng hộ, không tin phục thì khởi nghĩa. Cái kia còn khởi nghĩa cái giám a. Trương Liễu biết được Tự Nhiên tên, cho nên thì cho Tự Nhiên an lên một cái Từ Vương xưng hào. Từ Vương, Tiêu Huyện thủ thành tướng lãnh nhíu nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút, giống như cũng không có họ Từ quý tộc, lạnh lùng nhìn lấy Trương Liễu. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng phá thành. Cung tiễn thủ, chuẩn bị, trên tường thành, từng dãy cung tiễn thủ kéo ra dây cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà phía dưới binh lính, tự nhiên có cầm thuẫn bài người đứng ở phía trước. Từng khối thuẫn bài sát bên cùng một chỗ, tạo thành tường đồng vách sát. Lần này không dùng các ngươi xuất thủ, các ngươi nhìn lấy liền tốt. Tự nhiên khoát khoát tay, uể oải nói ra. Trương Liễu nghi hoặc nhìn lấy Tự Nhiên, không hiểu Tự Nhiên vì sao nói như vậy. Tại Trương Liễu ánh mắt nghi ngờ dưới, Tự Nhiên đi ra ngoài, sau đó nhìn về phía không sai biệt lắm cao hai trượng thành tường. Hai chân hơi hơi uốn lượn, trực tiếp tại chỗ bật lên, lên như diều gặp gió. Hô, bất luận là Tiêu Huyện binh lính, vẫn là Trương Liễu dẫn đầu 2000 binh lính, nhìn đến Tự Nhiên trực tiếp bay lên không trung, đều bị tình cảnh này cho kích thích đến, rung động toàn trường. Một người có thể bay trên trời, đối với những người cổ đại này tới nói, không thua gì một trận động đất cấp 10. Từ Vương là thiên thần hạ phàm, cũng là chuyên môn hạ phàm lật đổ tần triều chính sách tàn bạo. Tương lai lại là một đời minh quân. Trương Liễu nhìn thấy mọi người tất cả đều ngây ra như phỗng. Thừa cơ quát, Trương Liễu trong lòng cũng là 10 phần rung động. Muốn nói vài ngày trước trông thấy Tự Nhiên bộc lộ tài năng, trực tiếp cho trấn trụ, mà bây giờ trông thấy Tự Nhiên bay ngày sau, Trương Liễu trong lòng liền rốt cuộc lên không nổi bất luận cái gì làm loạn tâm tư. Bắn tên, mau bắn tên, trên tường thành. Tiêu Huyện thủ thành tướng lãnh vội vàng quát nói. Chung quanh cả đám người cũng đều quá sợ hãi. Siêu siêu siêu, từng đạo mũi tên bắn về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên giang hai cánh tay, một cỗ hùng hậu nội lực tại chung quanh hắn lưu truyền, sinh ra một cỗ cùng loại với nội lực tường khí vô hình vách tường. Từng cây mũi tên nhất thời dừng lại tại không trung. Tự Nhiên hai tay bãi xuống, nội lực bạo phát cuốn lên cuồng phong. Những thứ này mũi tên hướng trên tường thành bay đi. Phía trên rất nhiều người xử trí không kịp đề phòng bị mũi tên bắn trúng, kêu thảm liên miên thanh âm. Tự Nhiên trên không trung dậm chân, thần sắc cực kỳ nhàn nhã trèo lên lên thành tường. Chung quanh có rất nhiều binh lính đều sợ, không dám phụ cận. Phía trên, các người đều cho ta phía trên. Tiêu Huyện thủ thành tướng lãnh ở một bên lớn tiếng gầm thét lên. Những binh lính này đành phải khắc chế nội tâm hoảng sợ, hướng Tự Nhiên súng lại đi qua. Các người đều đầu hàng đi, ta không muốn giết các ngươi. Người đầu hàng sinh, người phản kháng chết. Tự Nhiên thanh âm bên trong mang theo một cỗ lớn lao uy nghiêm, đồng thời thi triển di hồn. Từng cái binh lính nghe đến Tự Nhiên thanh âm, tại di hồn ảnh hưởng bên trong, bất chi bất giác vứt bỏ vũ khí trong tay. Ngươi, các ngươi. Tiêu Huyện thủ thành tướng lãnh trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ thần sắc, quất ra trường kiếm, đẩy ra che ở trước mặt binh lính, long hành hổ bộ đi tới, giơ trường kiếm lên mang theo tiếng gió vun vút, bổ về phía Tự Nhiên đầu. Tự Nhiên nhấp nhô liếc cái sau liếc một chút, cong ngón búng ra, một đạo nội lực ngưng tụ kinh khí cùng trong tay đối phương trường kiếm va chạm. Phát ra ong ong thanh âm, Tiêu Huyện thủ thành tướng lãnh chỉ cảm thấy một nói lực lượng khổng lồ đánh tới. Xuyên thấu trường kiếm nhảy lên nhập hai tay bên trong, hai tay run lên, trường kiếm tuột tay mà ra. Tự Nhiên thân hình lóe lên, đi vào Tiêu Huyện thủ thành tướng lãnh trước mặt, nắm chặt đối phương cổ áo, bay thẳng đến thành bên ngoài tường ném đi. Trương Liễu nhìn chính xác cơ hội, cưỡi ngựa chạy gấp tới, một kiếm vung ra, vốn là trên không trung bay múa Tiêu Huyện thủ thành tướng lãnh, trực tiếp bị Trương Liễu một kiếm chảm rơi đầu. Trương Liễu thật cao nhấc lên Tiêu Huyện thủ thành tướng lãnh đầu. Các ngươi thủ thành tướng lãnh đã chết, mở cửa thành đầu hàng, có thể miễn vừa chết. Trên tường thành, tất cả Tiêu Huyện binh lính đều ném hết vũ khí. Không chỉ có bởi vì bọn hắn tướng lãnh tử vong, mà lại càng nhiều nguyên nhân ở chỗ Tự Nhiên vừa mới mặt ngoài trực tiếp trấn nhiếp bọn họ, liền xem như lại nhiều người cũng ngăn không được vị này. Rất nhanh, thành cửa mở ra, Tiêu Huyện toàn thể binh lính đầu hàng, đến đón lấy sự tình, đã không cần đến Tự Nhiên. Trương Liễu mang theo một đội binh lính, xông vào huyện lệnh phủ đệ, trực tiếp đem không biết làm sao, không biết chuyện gì phát sinh huyện lệnh, một kiếm chảm rơi đầu. Đồng thời bị giết chết còn có Tiêu Huyện các lộ quan viên. Đại nhân, đây là hôm nay thu hoạch. Nhìn lấy huyện lệnh phủ đệ hơn 10 cái dương, bên trong toàn bộ trang lấy kim ngân tài bảo, Trương Liễu mừng khấp khởi nói ra. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu. Thu phục Tiêu Huyện binh lính sự tình thì giao cho ngươi. Đại nhân, thuộc hạ nhất định làm tốt việc này. Trương Liễu cung cung kính kính nói ra. Ta muốn đi trước hội kê một chuyến, hy vọng tại ta lúc trở về có thể nhìn đến hy vọng nhìn đến một màn, Tự Nhiên nói ra. Sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi nơi này. Tiêu Huyện sự tình giao cho Trương Liễu về sau, Tự Nhiên thì cưỡi ngựa tiến về Bành huyện, ra roi thúc ngựa, chỉ phí hơn một canh giờ thì trở lại Bành huyện. Mà tại Bành huyện chờ lấy Lữ Tố, nhìn đến Tự Nhiên bình yên vô sự trở về, rốt cục buông lỏng một hơi. Bất quá, tại buông lỏng một hơi thời điểm, cũng đồng dạng nghi hoặc không thôi. Từ công tử, nhanh như vậy liền trở lại, Lữ Tố hiếu kỳ hỏi. Sự tình giải quyết, cho nên thì sớm trở về, Tự Nhiên nói ra. Một bên Lữ Tố nhất thời khoa trương há hốc miệng ba, bộ dáng vô cùng ngốc manh. Nói như vậy, muốn công cái kế tiếp quân đội người số lượng bằng nhau thành trì, tối thiểu muốn 2-3 ngày thời gian. Thế nhưng là đại quân buổi sáng mới đi, hiện tại giữa trưa mới chờ một lúc, Tiêu Huyện liền cầm xuống. Cho nên Lữ Tố tại khiếp sợ đồng thời, biểu lộ cũng dị thường ngốc manh. Tố, ngươi về sau đừng gọi ta từ công tử, dạng này lộ ra đến chúng ta hai cái rất xa lạ, Tự Nhiên bất chợt tới nhưng nói ra. Sau đó đi qua, ôm Lữ Tố, đem cái sau ôm vào trong ngực. Lữ Tố giãy giụa vài cái thì không đang giãy giụa, cúi tại Tự Nhiên trong ngực, ngẩng đầu mờ mịt hỏi, ta không gọi ngươi từ công tử, thật là gọi ngươi là gì? Gọi phu quân ta, hoặc là phu quân đại nhân, Tự Nhiên làm xấu cười nói. Lữ Tố khuôn mặt thoáng cái thì đỏ bừng, loại này thân mật xưng hô chỉ có tại hai người thành thân sau đó mới gọi, thế nhưng là hai người còn không có thành thân, Lữ Tố gọi thế nào xuất khẩu? Thế nào, người không nguyện ý? Tự Nhiên lông mày nhíu lại. Lữ Tố không nói gì, đỏ mặt trầm mặc kháng nghị. Phu quân danh xưng như thế này, hiện tại vô luận như thế nào cũng không gọi được. Tự Nhiên cúi đầu, trông thấy trong ngực nha đầu mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ thẹn thùng bộ dáng. Trong lòng rung động, cô gái nhỏ này vô cùng dễ dàng thẹn thùng,